liền chưa từng xuất hiện qua cho dù là một đạo nguyên cảnh, chỉ là để lại truyền thuyết. Trọng điểm của đạo nguyên cảnh ở chỗ căn nguyên chỉ vì đạo nguyên động. Đạo nguyên, nhất là đạo nguyên trong truyền thuyết, ta cả đời này từng bước chân vào đạo cảnh sâu. Đây là lần đầu tiên căn nguyên động. Đồng tử Mạnh nhìn về phía Mạnh Hào, âm âm đuổi theo. Lúc này hắn không vì bởi vì tông môn, bởi vì Hắc Hồn lão tổ ra tay, hắn là vì bản thân. Vừa nghĩ đến đạo nguyên trong truyền thuyết kia, ngay cả Chí Tôn cũng không có chạm đến, đồng tử liền điên cuồng. Nhưng còn có một người so với hắn tốc độ còn nhanh hơn, gần như khi Mạnh Hậu dùng bộ pháp thời gian kia đi tra, lão bà khàn khàn cười, tiếng cười chói tai. Ả ta tay phải đột nhiên một chỉ tay, lập tức trên người của ả có bảy nhô tra bọc mũ hư hại bộ pháp, bay ra bảy con rết màu trắng ngà, nháy mắt chạy thẳng tới Mạnh Hậu. Thỉnh Long Thần. Lão bà trong mắt hàn quang lóe lên một cái. Khi lên tiếng, bảy con chết kia lẫn nhau lần lượt thay đổi, dường như tạo thành một cái trận pháp kỳ dị. Vào lúc này, trên người bọn chúng bạo phát ra một cổ khí tức kinh người. Khí tức này vừa ra, hư vô chấn động. Mơ hồ không ngờ xung quanh bảy con chết này xuất hiện một cái hư ảnh to lớn. Hư ảnh này không phải rồng, giống như là chết, nhưng lại lớn hơn, chừng nghìn trượng. Vừa mới xuất hiện, tinh không liền bốn phương vỡ vụn. Long thần này trống to một tiếng, đánh về phía Mạnh Hào. Mạnh Hào nội tâm mạnh chấn động, mắt thấy long thần này đánh tới, đồng tử cũng điên cuồng đến gần. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hào không thể tránh ra. Hai tay bóng quyết, Chí Tôn Kiều trầm trầm ra. Dưới chân hắn, thời gian bộ pháp, bốn phía từng ngọn tiên sơn phủ xuống, cũng có nhật nguyệt chi ảnh vây quanh. Thậm chí, lực lượng La Thiên Đạo Tiên trong cơ thể hắn toàn diện bạo phát. Bị đóng xuất hiện trở thành áo giáp, gương đồng hóa thành chiến binh, chó ngao trở thành áo choàng. Quả niết bàn quả thứ tư bị Mạnh Hậu đặt tại mi tâm. Tất cả những việc này đều là trong nháy mắt đã xảy ra. Mạnh Hậu khí thế ầm ầm bạo phát, về phía trước hung hăng vung lên. Tiếng động trầm trầm khiến tinh không tan vỡ, chiếc thuyền kia trung chảy, trên đó phòng hộ trực tiếp vỡ vụn, rất nhiều đệ tử Mạnh gia phun ra máu tươi. Long thần phát ra tiếng gầm thê lương, trong tinh không tán loạn, đồng tử điên cuồng cũng đều dừng lại một chút, tay áo vung lên, tu vi đánh ra, Hắc Hồn lão tổ trống lớn lập tức xuất thủ. Mạnh Hậu máu tươi phun ra, Chí Tôn Kiều muốn ngược trở về. Tất cả ngọn núi tan vỡ, nhật nguyệt vỡ nát, bị đóng hóa thành áo giáp trực tiếp phân giải, chiến binh tiêu tán, áo choàng trở thành chó ngao cũng phun ra máu tươi. Quả niết bàn thứ tư bị cưỡng ép bức ra, Mạnh Hậu toàn thân phun ra xương máu, cả người thật giống như bị thương nặng, trực tiếp thụt lùi, nhất là vị trí ngực là máu thịt bầy nhầy, xương vỡ vụn. Chết! Lão bà trong mắt sát cơ nhón lên một cái, bỗng nhiên lên tiếng, thân thể nhanh chóng cất bước, chạy thẳng tới Mạnh Hậu. Hắc Hồn lão đầu kích động điên cuồng, xuất thủ căn nguyên chi pháp mạnh nhất, đánh chết Mạnh Hậu. Duy chỉ có đồng tử lúc này biến sắc. Trước đừng giết hắn. Đồng tử cất bước muốn ngăn cản, trong tiếng nổ ầm ầm, cản trở lão bà và Hắc Hồn lão tổ xuất thủ, khiến cho hai người phẫn nộ nhìn đồng tử. Huyền đạo tử, người muốn làm gì? Huyền đạo tử đạo hữu, người cản trở lão phù, đây là có ý gì? Ba lão và Hắc Hồn lão tổ đều ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, nhìn về phía Huyền đạo tử. Người này ta có tác dụng lớn, để lại người sống, ta xử lý xong lại giết. Coi như lão phù thiếu hai người các người một cái nhân tình. Huyền lão đạo lập tức lên tiếng, lúc này mới khiến cho lão ẩu và Hắc Hồn lão tổ sắc mặt hơi dịu lại. Mà Mạnh Hậu cũng mượn thời gian một cái chớp mắt này, thân thể mạnh lui về sau, sắc mặt hắn trắng bệch. Trong cơ thể tu vi trớt xuống, thương thế nặng, thậm chí so với trước, tại Hắc Hồn đạo còn muốn nghiêm trọng hơn không ít. Hắn chung quy là một người, chung quy còn không trên đạo cảnh chân chính. Đối mặt ba đạo chủ, hắn căn bản không có khả năng nào còn sống. Lúc này cho dù là muốn chạy trốn,